Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 453, Hoa Hạ vị thứ 5 SSS cấp thiên phú giả. Linh khí sống lại sau đó, rất nhiều người sinh hoạt xảy ra cải biến, nhưng là có rất nhiều người sinh hoạt kỳ thực cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Hoặc có lẽ là loại biến hóa này ảnh hưởng cũng không lớn. Linh khí sống lại phía trước, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Cuộc sống của con người tổng là bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ mà phát sinh cải biến. Đổi thành linh khí sống lại, cải biến tuy là càng trực quan một ít, nhưng cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Dù sao tuyệt đại đa số người thức tỉnh siêu năng lực đẳng cấp đều phi thường thấp. F cấp cùng E cấp siêu năng lực, thực sự rất khó có bao nhiêu trực quan siêu năng lực hiệu quả. Bất quá bởi vì thức tỉnh rồi siêu năng lực, thân thể tố chất hoặc nhiều hoặc ít biết có một ít đề thăng. Toàn thế giới bệnh viện sinh ý, đều nếu so với trước kia phá hủy một ít, có thể đoạn thời gian gần nhất, Lạc thành phố hết thảy y viện, sinh ý đương nhiên đã khá nhiều. Không chỉ là y viện, bao quát phòng khám bệnh sinh ý, tiệm thuốc sinh ý đều muốn đã khá nhiều. Vì sao còn sẽ có cảm cúm? Có bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi nói ra. Hơn nữa còn là phạm vi lớn như vậy cảm cúm. Dựa theo quan phương công bố bình quân thân thể tố chất đến xem. Cảm cúm loại bệnh tật này, hoàn toàn có thể bị thân thể hệ thống miễn dịch chính mình giải quyết đi à. Một gã khác bác sĩ cũng vẻ mặt mệt mỏi nói ra. Nói không chừng là cảm cúm virus biến dị đâu. Dưới loại tình huống này cũng rất bình thường. Có thể làm cho người thường mắc cảm cúm virus sẽ không đối với giác tỉnh giả tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu như là có thể làm cho siêu năng lực giả mắc cảm cúm virus, tự nhiên có thể tạo thành cảm cúm hiện tượng. Các thầy thuốc thảo luận đứng lên. Đoạn thời gian gần nhất quả thực rất kỳ quái, bởi vì hiện tại cũng không phải là cảm cúm phát tác thời kỳ. Lúc này, thời gian đã tiến nhập 2021 năm mùa hè. Tiếp qua thời gian 2-3 tháng, liền là linh khí phục tô tam năm trình, khí trời đã lửa nóng lên, quả thực không phải cảm cúm tỷ lệ phát sinh cao thời kỳ. Cho dù có cái gì điều hòa bệnh, đó cũng chỉ là số người cực ít mới có tình huống. Không giống như là hiện tại mỗi ngày đều có mấy trăm người mắc cảm cúm. Đây vẫn chỉ là cả nhà bọn họ y viện. Toàn bộ Lạc thành phố mỗi ngày mắc cảm cúm bệnh hoạn cộng lại, tuyệt đối có hơn ngàn người. Lại nói tiếp, ta gần nhất giấc ngủ chất lượng thật không tốt à. Một gã bác sĩ nói ra, các người ai giúp ta mở đơn thuốc? Ta một hồi đi lấy điểm thuốc ngủ. Có bác sĩ cười nói. Muốn cái gì đơn thuốc? Bệnh viện chúng ta không phải có một gã hộ sĩ siêu năng lực là yên giấc sao? Ngươi lúc ngủ, để cho nàng giúp ngươi yên giấc một cái. So với lấy cái gì thuốc đều tốt. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Muốn đơn thuốc bác sĩ cũng nở nụ cười. Nói ra, ta ngủ nhất định là về nhà ngủ à. Trước không nói nhân gia có nguyện ý hay không đi nhà của ta. Thực sự đi, nhà ta cái vị kia vẫn không thể đem ta ra cho rút à. Người chung quanh đều nở nụ cười. Tiếng cười dừng lại nghỉ. Có bác sĩ nói ra. Bất quá nói thật, ta gần nhất giấc ngủ chất lượng cũng không phải quá tốt. Nếu không, ta hai lẫn nhau mở đơn thuốc à. Những lời này giống như là mở ra một cái miệng cống. Mấy cái khác bác sĩ cũng đều rối rít mở miệng kể ra. Nội dung không ngoài là mình gần nhất giấc ngủ chất lượng cũng thật không tốt. Nói, có một gã bác sĩ liền đánh lên hắt xì. Đây thật ra là mắc cảm cúm dấu hiệu. Ta cuối cùng là cảm giác. Ta mỗi lúc trời tối đều đang nằm mơ. Nhảy mũi bác sĩ nói ra. Nhưng là mỗi ngày sau khi tỉnh lại, lại hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đến cùng nằm mơ thấy cái gì. Theo lý thuyết không nhớ được mộng là nói rõ giấc ngủ chất lượng tốt. có thể ta chính là không có tinh thần. Nghe được người bác sĩ này lời nói, có bác sĩ cau mày suy tư khoảng khắc liền nói ra. Nói như vậy đứng lên, ta dường như cũng có loại này cảm giác, mỗi lúc trời tối đều đang nằm mơ, có thể tỉnh sau đó, lại cái gì cũng không nhớ kỹ. Tiếng thảo luận bên trong, có người trực tiếp tiến nhập căn này phòng nghỉ, dẫn đầu chính là bọn họ viện lãnh đạo, vốn cho là viện lãnh đạo tới tuần tra, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng thấy, cùng tại bọn hắn viện lãnh đạo sau lưng cũng không phải một đám bạch đại quái, mà là một đám ăn mặc hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn đầu húi cua. Tài quyết viên vẫn là đặc biệt sự tình viên, nếu như là người sau, bọn họ còn có thể tiếp tục buông lỏng trạng thái, bởi vì đặc biệt sự tình viên môn hành sự vẫn tương đối ôn hòa. Nhưng nếu như là người trước, các thầy thuốc đều đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn tiến vào đám người kia. Viện lãnh đạo nghiêm mặt mở miệng nói ra, không cần khẩn trương, hỏi cái gì liền nói cái gì, không cần nói láo nói, cũng không cần tùy tiện kể một ít không có chứng cứ. Nói xong câu đó, viện lãnh đạo liền vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía sau lưng kiểu áo tôn trung sơn. Kiểu áo tôn trung sơn nhóm biểu tình lạnh lùng gật đầu. Sau đó mà bắt đầu vấn đề, đều là liên quan tới đoạn thời gian gần nhất, thân mắc cảm cúm bệnh hoạn bệnh tình tin tức, cùng với nhân số tin tức các loại vấn đề. Sau khi hỏi xong, một cái kiểu áo tôn trung sơn lại hỏi. Mấy vị bác sĩ, các người có cảm giác hay không? Chính mình mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều đang nằm mơ. Mấy gã bác sĩ theo bản năng liền muốn trả lời có. Có thể nghĩ tới vừa rồi viện lãnh đạo, dồn dập lộ vẻ do dự. Lúc này, câu hỏi kiểu áo tôn trung sơn biểu tình lạnh lẽo. Nói ra, chúng ta là tài quyết cục. Những lời này giống như là một cái đại chùy. Chỉ đến rồi mấy gã bác sĩ trong lòng, để cho bọn họ trong nháy mắt có chút không thở nổi. Một gã bác sĩ khẩn trương nói ra, có, nhưng ta không nhớ ra được ta mỗi lúc trời tối đến cùng nằm mộng thấy gì. Chỉ là mỗi ngày lúc tỉnh lại, cảm giác trạng thái của mình giống như là làm suốt đêm mộng giống nhau. Mấy tên khác bác sĩ cũng đều tiếp lời, bằng chứng người bác sĩ này lời nói. Tài quyết viên ghi chép xong tất, nói tiếng cảm ơn về sau liền xoay người ly khai. Vài tên thả lỏng một hơi bác sĩ đều than ngồi xuống ghế. Nhất trước trả lời nói mình nằm mơ bác sĩ đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, tài quyết cục cũng không giống online nói như vậy khủng bố nha. Bọn họ cũng là đè chương trình làm việc. Một gã bác sĩ bác bỏ nói, đó là bởi vì chúng ta không có phạm pháp. Không tin, người phạm cái pháp lại xem bọn họ có phải hay không đè chương trình làm việc. Phòng nghỉ trầm mặc lại, sau một hồi lâu mới có bác sĩ nói ra, đó cũng coi là đè chương trình làm việc a. Phạm pháp lời nói, chế tài không phải phải sao? Coi như là thủ đoạn bạo ngược một ít, đó cũng coi là chấp pháp a. Có khác bác sĩ nói ra, khả trần, lần trước, ở Anh Quốc Hogwarts, nói chưa nói toàn bộ, nhưng những thứ khác bác sĩ đều nghe hiểu. Lần kia sự kiện ở trên Internet thảo luận thật dài thời gian, cho tới bây giờ đều không có rơi xuống bụi bặm, cũng không có thể nói như vậy. Một gã bác sĩ nói ra, lúc đó bọn họ rất rõ ràng là muốn ngăn Trần cục trưởng. Tóm lại là muốn đánh, tiền hạ thủ vi cường không tật xấu. Hơn nữa, Trần cục trưởng lúc đó cũng cho bọn hắn cơ hội. Nếu không, làm sao có thể có người nhiều như vậy có thể đào tẩu. Ngoặc kép chấm chấm, tài quyết viên môn sẽ không đi quản người nào ở thảo luận bọn họ cục trưởng. Bởi vì toàn thế giới mỗi ngày đều có vô số người ở thảo luận. Bọn họ chỉ quan tâm bọn hắn một lần này nhiệm vụ. Mộng cảnh phạm vi bao trùm là 3 cây số. Tâm điểm cũng không phải cố định, mà là di động, mộng cảnh biết hấp thu nhập mộng người sinh mệnh năng lượng, lực lượng tinh thần, hơn nữa còn là ở vô thanh vô tức trong lúc đó. đi vào giấc mộng giả bản thân, thậm chí sẽ không nhớ ở mình rốt cuộc làm dạng gì mộng. Chúng ta truy tác trong mộng cảnh điểm, lại không có một đồng sự biết tiến nhập mộng cảnh, bởi vậy có thể suy đoán, đối phương sở hữu phân biệt đi vào giấc mộng giả thân phận tin tức năng lực. Hắn không muốn để cho chúng ta tiến nhập mộng cảnh, ngoại trừ này bên ngoài, siêu năng lực đẳng cấp đạt được A cấp siêu năng lực giả cũng sẽ không tiến nhập loại này mộng cảnh, vì vậy chúng ta suy đoán, người này siêu năng lực đẳng cấp, chắc là A cấp, căn cứ siêu năng lực thiên phú đẳng cấp, cùng hiện hữu bình quân đẳng cấp đại khái đối lập tham số. Chúng ta có thể xác định, cái này nhân loại chí ít sở hữu S cấp thiên phú. Tài quyết viên môn tập hợp tất cả tin tức sau đó, hướng tài quyết cục tổng bộ gửi cầu viện xin, bởi vì đây là bọn họ vô lực xử lý tình huống. Vì phòng ngừa động tác của bọn họ quá lớn, đưa tới đối phương trực tiếp từ lạc thành phố thoát đi, chạy đến bọn họ không biết địa phương đi, lại tìm ra được sẽ rất phiền phức. Bọn họ trực tiếp xin càng cường lực hơn trợ giúp. Đây chính là tài quyết cục phong cách hành sự, sẽ không ma ma tức tức, chỉ cần phát hiện địch nhân chính là đánh, nếu như không xác định có thể hay không đánh thắng, vậy tạm thời không đánh, trực tiếp kêu trợ giúp lại đánh. Mà Trần Kỳ cũng nhìn thấy cái này cầu viện xin, là ngươi sao, SSS cấp thiên phú giả, Tiếu Tùng hứa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.